LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 797, kinh thành chuyên gia. Những người lãnh đạo quyết định đã xác định được, trên cơ bản liền đã sẽ không lại cải biến. Cái này hung hăng Trương viện phó sau cùng cuối cùng đạt được phải có trừng phạt. Về sau sẽ không lại xuất hiện ở Ninh Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện. Như thế cái sâu mọt biến mất. Mặc kệ là đối với bệnh viện vẫn là rất nhiều phổ thông bệnh người mà nói. Cũng là nhất một chuyện tốt. Tô giáo sư, gia hỏa kia đã bị miễn chức. Thật sự là đại khoái nhân tâm nha. Dẫn nhân quý sau khi ra ngoài mặt mũi tràn đầy vui mừng nói. Với Tô Minh. Hơn nữa dẫn nhân quý còn cố ý xưng hô Tô Minh một tiếng Tô giáo sư. Vậy là tốt rồi, Tô Minh gật gật đầu nói. Hôm nay Tô Minh theo tới. Bất quá sau cùng lại có chút xấu hổ. Họp thời điểm Tô Minh đi vào cũng không quá phù hợp. Thế là liền tại bên ngoài chờ đợi. Kết quả toàn bộ hành trình không có Tô Minh chuyện gì. Bất quá còn tốt sau cùng gia hỏa kia đạt được trừng phạt. Tô Minh cũng hy vọng chính mình hôm nay hành động này có thể chân chính cho đông đảo phổ thông các bệnh nhân mang đến nhất chút chỗ tốt đi. Doãn viện trưởng, người muốn về bệnh viện sao? Nếu như trở về mà nói chỉ có hai ta cùng một chỗ đi. Tô Minh lập tức nói với Doãn nhân quý một câu. Cha mình cùng Trương đại gia còn đang trong bệnh viện đâu. Cũng không biết bên kia thế nào. Vì lẽ đó Tô Minh không nghi ngờ đến đi qua nhìn một chút. Thế là liền mở miệng nói một câu. Dẫn nhân quý lập tức gật đầu. Trở về nha. Bất quá chờ một chút lão sư. Hắn một hồi cũng phải đi bệnh viện. Hả? Lý giáo thụ đi bệnh viện làm gì? Vừa nghe nói cái này, Tô Minh ngược lại là nhịn không được hỏi một câu. Lý giáo thụ là sẽ rất ít đi bệnh viện đi. Dù sao cái kia cùng hắn không có quan hệ gì. Dẫn nhân quý cùng Tô Minh giải thích nói. Là cái dạng này. Hôm nay kinh thành bên kia sẽ tới nhất người chuyên gia. Đến bệnh viện chúng ta khảo sát một chút. Vừa vặn cái kia người chuyên gia là lão sư năm đó bạn. Học cũ. Vì lẽ đó lão sư qua đi tiếp đãi một chút. Dẫn nhân quý nói ra. Nguyên lai là dạng này à. Tô Minh nghe xong lời này gật gật đầu. Nếu là lý giáo thụ bạn học cũ, đoán chừng ở y học bên trên tạo nghệ cũng không thấp. Trách không được có thể trở thành kinh thành bên kia chuyên gia đây. Không mất một lúc lý giáo thụ từ trong phòng họp đi ra. Mở miệng hỏi, nước hưng thịnh hắn lúc nào đến? Dẫn nhân quý lập tức nói ra. Lão sư, thang chuyên gia hắn 10 điểm xuống phi cơ. Hẳn là còn có cá biệt giờ liền có thể đến bệnh viện. Được. Vậy chúng ta mau chóng tới đi. Vừa vặn dẫn nhân quý là lái xe tới. Lý giáo thụ cùng Tô Minh cùng một chỗ ngồi hắn xe. Trở lại Ninh Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện. Trên xe Lý giáo thụ nói với Tô Minh. Đúng Tô Minh, ta người bạn học cũ này. Thế nhưng là y thuật cao thủ nha. Thậm chí được người xưng là đại quốc thủ. Người một hồi nếu có rảnh rỗi mà nói. Có thể tới cùng hắn trao đổi một chút. Tốt. Đợi lát nữa hắn đến, phiền phức lý giáo thụ thông báo ta một tiếng, ta đến mở mang kiến thức một chút vị này đại quốc thủ. Tô Minh vừa nghe nói lại bị xưng là đại quốc thủ, đây chính là 10 phần không được xưng hô, y thuật không nghi ngờ là không như bình thường, vì lẽ đó Tô Minh trong lòng cũng có chút mong đợi. Đi tới bệnh viện về sau, Tô Minh đầu tiên là đánh Tô Khải Sơn điện thoại. Đi tới Trương đại gia nằm viện địa phương. Lúc này Trương đại gia chân đã bị đánh bên trên thạch cao. Nằm ở trên giường bệnh treo một chút. Nhìn tinh thần so vừa rồi tựa hồ đỡ một ít. Tối thiểu nhất trên mặt không có loại kia lông mày nhíu chung một chỗ biểu lộ. Tô Minh đến nha. Hôm nay thật sự là cảm ơn các ngươi hai người. Nếu không ta còn thật không biết nên làm cái gì. Trương đại gia nhìn thấy Tô Minh sau tràn ngập. Cảm kích nói ra. Tô Minh lập tức nói ra, Trương đại gia ngươi cái này nói cái gì mà nói, tất cả mọi người là hàng xóm láng giềng, có khó khăn gì trợ giúp một chút là rất bình thường. Ai, Trương đại gia nghe Tô Minh lời này, trong lòng rất vui mừng, đồng thời cũng hơi xúc động nói, mở núi, Tô Minh đứa nhỏ này ta là nhìn xem lớn lên. Thật không nghĩ tới bây giờ đã có tiến bộ như vậy. Ở trong phòng bệnh đợi một hồi Bồi Trương Đại ra nói chuyện phiếm. Lúc này Duẫn Nhân Quý đi tới. Nói với Tô Minh. Tô tiên sinh. Kinh thành thăng chuyên gia ra. Lão sư hô ngươi đi qua. Được. Tô Minh lập tức đứng dậy. Đúng Tô Khải Sơn cùng Trương Đại gia nói ra. Ta ra ngoài có chút việc. Một hồi trong các ngươi buổi trưa muốn ăn cái gì trực tiếp đi quán cơm mua là được rồi. Đi tới Lý. Giáo thụ bên này. Không mất một lúc. Trong truyền thuyết kinh thành chuyên gia liền đến. Cái này chuyên gia tên là Thăng Quốc Xương. Nhìn tuổi tác cùng Lý giáo thụ không sai biệt lắm. Đã hơn 70 tuổi. Vóc dáng mặc dù không cao. Nhưng thể cốt nhìn rất cường tráng. Thăng Quốc Xương lần này đến Ninh Thành. Cũng không muốn gióng trống khua chiêng. Tựa hồ tại tận lực điệu thấp. Vì lẽ đó bệnh viện cũng không có cử hành đặc biệt long trọng nghi thức đến chiêu đãi hắn. Lý giáo thụ cảm giác dạng như vậy quá sốc nổi. Nước hưng thịnh nha. Nhiều năm như vậy không gặp. Người vẫn là một chút cũng không có lão. Nhìn thấy Thăng Quốc Xương về sau. Lý giáo thụ lập tức nghênh đón đi lên. Mở miệng nói ra. Người có thể dẹp đi đi. Thăng Quốc Xương nhìn một chút Lý giáo thụ. Sau đó nói. Đều mái đầu bạc trắng. Còn không có lão đâu. Đã lão không được rồi. Cái này là học trò ta. Tên là Duẫn Nhân Quý. Trước mắt ở Ninh Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện gánh nhâm viện trưởng chức vị. Lý giáo thụ cùng Thăng Quốc Xương giới thiệu một chút chính mình học sinh Duẫn Nhân Quý. Duẫn Nhân Quý rõ ràng đúng Thăng Quốc Xương thái độ rất cung kính. Vội vàng nói, Thăng chuyên gia ngươi tốt. Ta rất sớm trước kia liền nghe qua ngươi đại danh. Bất quá cái này Thăng Quốc Xương thái độ. Liền muốn lạnh rất nhiều. Rất rõ ràng dùng thân phận của hắn. Cũng không cần cùng Duẫn Nhân Quý cỡ nào khách khí. Ở kinh thành thời điểm. Thăng Quốc Xương cái dạng gì đại nhân vật chưa thấy qua. Tầm mắt tự nhiên là phi thường cao. Nếu như Lý giáo thụ không phải hắn bạn học cũ mà nói. Đoán chừng Thăng Quốc Xương cũng sẽ không nói cho hắn mấy câu. Lần này đến Ninh Thành. Cũng là có chút điểm việc tư. Vì lẽ đó vừa vặn thừa dịp này cùng Lý giáo thụ gặp mặt. Lý giáo thụ sao có thể không rõ ràng chính mình người bạn học cũ này tính xấu đâu. Trên cơ bản năm đó bạn cùng lớp bọn họ, Thăng Quốc Xương một cái đều không liên hệ. Thậm chí nhìn thấy cũng một điểm phản ứng đều không có. Cũng liền cùng Lý giáo thụ có chút giao tình. Thế là Lý giáo thụ cũng liền không giới thiệu Tô Minh. Đoán chừng người này càng thêm chướng mắt. Tránh khỏi tự làm mất mặt. Thế là Lý giáo thụ liền nói. Mới xuống phi cơ nhất định rất mệt mỏi. Đi. Đi Nhân Quý văn phòng nghỉ ngơi một hồi. Giữa trưa mời ngươi ăn cơm. Ăn cơm cái gì đừng vội. Ở cái này trong bệnh viện đi dạo một cái đi. Thăng Quốc Xương mở miệng nói ra. Lần này kinh thành bên kia muốn mới xây một cái bệnh viện lớn. Bộ vệ sinh bên kia lãnh đạo không phải để cho ta đi chỉ đạo một chút. Nghe nói cái này Ninh Đại học y khoa phụ thuộc bệnh viện vẫn là rất không tệ. Vì lẽ đó ta thuận tiện tới khảo sát một chút. Nhìn xem có gì có thể lấy chỗ. Thăng Quốc Xương nói ra. Được, vừa vặn Nhân Quý là nơi này viện trưởng. Lý giáo thụ cũng liền không nói gì thêm nữa. Dù sao tất cả đi theo hắn ý tứ ra. Thế là Lý giáo thụ liền phân phó nói. Nhân Quý. Người phụ trách dẫn đường cho nước hưng thịnh giới thiệu một chút bệnh viện. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.